Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 891. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt của hai người mang theo vẻ nhục nhã, tuy thực lực cả hai mạnh hơn so với hai tay súng này, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Đối phương đã giải quyết tay súng bắn tỉa chỉ bằng một đòn công kích, không giống như bị ép thành bộ dạng đó lúc đối mặt với họ vừa rồi, trừ phi đối phương chơi xỏ họ, coi họ như lá chản, mục đích là muốn giải quyết tay súng bản tỉa. Được rồi, hai người đã hết tác dụng, có thể nằm xuống được rồi. Trần Triệu Dương giải quyết xong tay bắn tỉa, sau đó thẳng tay chặt đứt tay chân của hai người này một cách mang dở. Bằng, lúc Trần Triệu Dương giải quyết xong hai tên này thì có một tiếng súng truyền tới, anh liền chụp lấy một tên trong đó chặn trước mặt mình. Phù, viên đạn trực tiếp xuyên vào bụng dưới của người đàn ông đó, hơn nữa tinh lực dồi dào đó cũng bị Trần Triệu Dương làm cho chấn động mà tiêu tan rồi. Tiếp tục đi. Trình độ không tệ, lần sau nhớ ngắm vào đầu, ý tôi nói là đầu của hắn ấy. Trần Triệu Dương nhắc người kia mà cũng không thèm né tránh. Anh đứng ngang nhiên lên tiếng châm biếm. Được lắm, chính ngay lúc này, người đàn ông bên đống lửa cuối cùng lên tiếng, sau đó đứng lên và đi từng bước về hướng Trần Triệu Dương. Cuối cùng chịu đứng lên rồi à, tao còn tưởng phải chờ tao giết sạch đám vô dụng này đi thì mày mới chịu đứng ra chứ. Thấy người này đứng dậy, Trần Triệu Dương nói với vẻ mặt khinh thường. Nếu đang ở chiến trường, Trần Triệu Dương tuyệt đối sẽ không làm ra vẻ cao ngạo, nhưng tình hình thực tế đã ép anh phải như vậy. Chiến trường là chiến trường, ai quản ai có kiêu ngạo hay không, chết rồi thì đều trở thành một bộ xương khô mà thôi. Cho nên, tung hoành ngang dọc trên chiến trường quanh năm, Trần Triệu Dương sớm đã hình thành thói quen không cảm giảm, một đòn chí mạng. Dù gì, rất nhiều kẻ phản diện đã bị thất bại chỉ vì nói những lời vô nghĩa. Dám hỏi anh đây là ai? Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với thuộc hạ của tôi như vậy? Người kia từ từ đi tới, sau khi đi gần thì mới lộ ra diện mạo thật của gã ta. Gương mặt rất dài, còn để tóc dài, cộng thêm trên người mặc đồ của người Hoa Hạ thời xưa. Người không biết còn tưởng là đang đóng phim, đúng là kịch tính. Nghe tao nói đây, đầu của mày có phải bị vấn đề gì không? Tao đang yên đang lành đi trên đường, các người đột nhiên bản súng, vừa bản ra thì đã muốn đoạt mạng của người khác. Các người không hề biết tao là ai thì đã tùy tiện bóp cò, không phải đầu óc có vấn đề thì là gì? Trần Triệu Dương vừa nghe lời người này nói xong thì nổi trận lôi đình. Những tên khốn này, nói rõ ra là mặc kệ đối phương là ai. Chỉ cần ai dám tới gần, thì sẽ lập tức giết không tha, không cần nói đạo lý gì cả. Mày, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, người kia giận tím người. Xem ra, bọn mày xuất hiện ở đây là có chuyện cần làm. Trần Triệu Dương tiếp tục đoán, lúc anh nói ra câu này thì đối phương lập tức thay đổi sắc mặt, tuy chỉ là trong tích tắc, nhưng cũng đủ chứng minh anh đã nói đúng. Trước tiên đừng vội, để tao đoán thử, nơi này ngoài núi hoang căn cỗi ra thì thứ quý giá nhất chính là dược liệu. Các người đến hái dược liệu sao? Trần Triệu Dương cười híp mắt nhìn người kia rồi thản nhiên nói. Đoán đi. Cho dù mày đoán ra, vậy thì đã sao? Chứ, dù gì hôm nay mày cũng sẽ chết ở nơi này. Lúc này sắc mặt của tên đó đã trở lại bình thường, gã ta lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cách ra tay của hai người này vừa rồi, chắc chắn là có sở trường dùng nắm đấm. Hơn nữa nắm đấm của hai người họ có bốc ra mùi thuốc. Chắc chắn là dùng dược liệu để luyện xong quyền. Các người đến đây hái dược liệu là dùng để luyện quyền. Trần Triệu Dương không để ý tới sự đe dọa của người này rồi lại suy đoán lần nữa. Nhưng người này lập tức biến sắc, biểu cảm của tay súng nằm dưới đất và trên cây đều thay đổi rất rõ rệt. Cách chương